Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466: Phá hủy toàn bộ Thảo Mãng Sơn mạch. Chung quanh cung điện, tại cỗ này hủy thiên diệt địa giống như lực lượng trước mặt, trực tiếp bị phá hủy rơi. Rầm rầm rầm, dung nham cuốn ngược, trong nháy mắt đem trọn cái cung điện. Bất quá cỗ lực lượng này cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại hướng về chung quanh tiếp tục truyền đưa tới. Đứng mũi chịu sào chính là đầm lầy. Dưới đất cái này cỗ cuồng bạo nham tương trùng kích xuống, long trời lở đất, động đất núi dao động, kinh khủng chấn động âm thanh, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Thảo Mãng Sơn mạch tựa hồ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trên mặt đất là sơn mạch, rừng cây, trên thực tế thì không phải vậy. Dưới mặt đất thì là dung nham chi lực, cũng không biết là hậu thiên tạo thành, vẫn là cố ý. Kinh khủng dung nham chi lực, dường như liên tục không ngừng một dạng, tiếng nổ mạnh to lớn, ngút trời giống như dung nham, liền muốn là để lộ áp đập lớn một dạng. Dung nham biến thành dòng nước lũ, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng về đánh đi qua. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, nguyên bản vẫn là một tòa to lớn Thảo Mãng Sơn mạch, cổ thụ che trời, sơn mạch san sát, bụi gai khắp nơi, trong dãy núi sinh hoạt rất nhiều dã thú hung mãnh, còn có vô số độc trùng, vân vân. Nhưng lúc này toàn bộ đều là dung nham thế giới. Liếc nhìn lại, một mảnh nồng đậm dung nham lật lên bọt khí, kinh khủng nhiệt độ, theo cái này chút trong nham tương truyền ra. Mặc kệ trước đó Thảo Mãng Sơn mạch bên trong sinh hoạt bao nhiêu thổ dân, phụ cận lại có nào tông môn các loại, toàn bộ trở thành quá khứ thức. Lòng đất cung điện bên trong, không tốt, nhanh điểm bảo vệ chính mình. Viêm Bắc vội vàng phân phó nói, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Thư, đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở. Tử Kim bức tranh điên cuồng chuyển động, chống cự lại chung quanh cuồng bạo dung nham chi lực. Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng cũng giống như vậy, điên cuồng vận chuyển công pháp, ngăn cản chung quanh cỗ này hung mãnh dung nham. Có thể ngay lúc này, có người hết lần này tới lần khác muốn đánh Ngô Đồng Thần Thụ chủ ý. Thiên Phượng lão tổ đỉnh đầu lơ lửng một đầu Thiên Phượng, hình thành một đạo vòng phòng hộ, đem nàng cả người bảo vệ, hướng về Ngô Đồng Thần Thụ nhanh chóng hướng về đi, xem bộ dáng là muốn đem Ngô Đồng Thần Thụ cướp đi. Lão yêu phụ ngươi đứng lại đó cho ta. Đế Cơ lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện đuổi tới, đồng thời thi triển Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, hướng về nàng đã bắn giết qua đi. Muốn chết? Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, hỏa diễm lốc xoáy bão táp. Viêm Bắc cả giận nói, hai tay đánh ra, chung quanh dung nham hình thành một tòa cự đại phong bạo tuyền qua. Kinh khủng hấp lực từ bên trong phát ra, tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến Thiên Phượng lão tổ nơi này. Các ngươi đáng chết. Thiên Phượng lão tổ sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, đối mặt Viêm Bắc nén giận nhất kích, nàng căn bản cũng không dám khinh thường. Thượng thương chi thủ, Thiên Phượng lão tổ nói, hỏa hồng sắc trưởng ấn đánh ra, đem hỏa diễm phong bạo tuyền qua đánh tan, sau đó lại đem Đại Hoang Tù Thiên Chỉ đánh tan. Bị như thế một trì hoãn, Viêm Bắc đám người đã xông tới. Bản tiểu thư biết trên người ngươi còn có át chủ bài không có sử dụng, tránh cho đêm dài lắm mộng, người ta lại đều ra tay một lần, đem cái này lão yêu bà làm thịt rồi. Sau đó cái này khỏa Ngô Đồng Thần Thụ ngươi một mình ta một nửa. Đế Cơ đề nghị, tốt. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, đồng ý. Các ngươi hai cái thằng nhóc con khinh người quá đáng, thật coi bản lão tổ không có hắn thủ đoạn của nó sao? Thiên Phượng lão tổ mặt âm trầm gầm thét lên, hệ thống, phục chế Chu Thiên một kiếm muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi, Chu Thiên một kiếm chỉ là bình thường nhất thiên giai hạ phẩm nguyên phù. Tại tất cả thiên giai hạ phẩm nguyên phù bên trong bài danh cuối cùng, chỉ cần 2 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 2 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều một chương kim sắc nguyên phù. Chính là Chu Thiên một kiếm phù. Viêm Bắc đưa nó lấy ra ngoài. Nhìn một cái đế cơ. Đế cơ nhưng từ trong nạp giới lấy ra một mặt kim sắc tấm gương. Đem phong ấn phía trên phù giải khai. Kinh khủng uy năng. Theo trên gương bạo phát. Hướng lên trời Phượng lão tổ uy đè tới. Động thủ. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Chém, đem trong tay Chu Thiên một kiếm nguyên phù ném ra ngoài. Ngưng luyện thành một thanh kim sắc cự kiếm. Cuồng bạo chém ra ngoài. Chu Thiên một kiếm nguyên phù. Hắn ở đâu ra? Đế cơ tâm lý co rụt lại. Có điều lúc này lại không phải hỏi nhiều thời điểm. Đem chân nguyên lực rót vào tới trong tay kim sắc trong gương. Ông, kim sắc tấm gương chấn động. Chủ động theo đế cơ trong tay tránh ra, biến ảo thành 10 trượng lớn cự hình tấm gương, nặng như 100 tòa Thái Sơn, hướng lên trời Phượng lão tổ cuồng bạo trấn áp tới. Đáng chết, trong tay ngươi ở đâu ra phù bảo? Thiên Phượng lão tổ sắc mặt đại biến, đối mặt Viêm Bắc cùng đế cơ liên thủ nhất kích, lần đầu cảm nhận được uy hiếp. Cái này là các ngươi bức bản lão tổ. Cho dù chết, bản lão tổ cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Thiên Phượng lão tổ sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Phượng hoàng biến, Thiên Phượng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa hồng sắc ánh sáng theo thể nội xông ra. Kinh khủng hỏa diễm hướng về chung quanh thiêu đốt đi qua. Trực tiếp biến thành một đầu 6 thước đại Thiên Phượng. Trên dưới quanh người lại bao phủ một tầng Phượng hoàng chân hỏa. Đi chết đi, Thiên Phượng lão tổ giận dữ hét, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, khống chế chung quanh dung nham, hướng về Viêm Bắc cùng đế cơ hai người đánh giết tới. Sau đó nghĩa vô phản cố xông tới, duỗi ra hai cái cự trảo, hướng về Chu Thiên một kiếm cùng phù bảo chộp tới. Oanh, càng khủng bố hơn khí lãng, theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra. Thiên Phượng lão tổ tựa như là như diều đứt dây một dạng. Tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị đánh bay 10.000 mét xa, bất quá vẫn chưa có chết, rơi xuống tại trong nham tương, tim đập nhanh nhìn một cái Viêm Bắc đám người phương hướng. Trong mắt đều là sát khí ngập trời, đáng chết thằng nhãi con, các ngươi cho bản lão tổ chờ lấy. Chuyện này bản lão tổ sẽ không cứ như vậy tính toán. Từ chân trời góc biển, cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, các loại bản lão tổ chữa khỏi vết thương thế về sau, nhất định sẽ về tới tìm các ngươi tính sổ sách. Thiên Phượng lão tổ đằng đằng sát khí nói ra, không được, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, muốn là hai cái này thằng nhãi con đuổi theo. Bản lão tổ nói không chừng liền muốn bỏ mạng lại ở đây. 36 sách, vẫn là trước chạy là trên hết. Thiên Phượng lão tổ nói, bầu trời chấn động, lít nhà lít nhít thị huyết độc phong từ trên trời giáng xuống. Tại thị huyết độc phong vương chỉ huy dưới, hướng về nàng phóng đi. Trong nham tương, Viêm Bắc cùng đế cơ đồng thời lui lại, liên tiếp thối lui ra khỏi trên 100 bước. Lúc này mới dừng lại. Hệ thống, cho chấm phục chế Chu Thiên một kiếm, còn có cái này tấm gương phù bảo. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, hết thảy cần 7 triệu năng lượng điểm. Năng lượng điểm không đủ, ngươi còn thừa lại 4 triệu năng lượng điểm, chỉ có thể phục chế 2 kiện Chu Thiên một kiếm nguyên phù. Phải chăng phục chế? Hệ thống nói, phục chế. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Hệ thống không gian bên trong lại nhiều 2 tấm Chu Thiên một kiếm nguyên phù. Viêm Bắc đem cái này hai tấm Chu Thiên một kiếm nguyên phù lấy ra ngoài. Lạnh lùng nhìn qua Đế Cơ, yêu nữ đi chết đi. Nói, đem hai tấm Chu Thiên một kiếm nguyên phù ném ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.